Chương 69, Hoa Tở Sệ Vân. Ngươi thật không đi cùng bọn hắn cáo biệt sao? Đây chính là ngươi sư đệ. Đứng tại hải quân trên thuyền, hai bọn hắn nhìn phía xa Khả Khả Tây Á trong thôn vừa múa vừa hát dáng vẻ, Hy Nạ đi tới hải bên người, nhỏ giọng hướng về hắn nói. Không được, dù sao hiện tại ta thế nhưng là hải quân, mà bọn hắn là hải tặc, ta nếu như đi, bọn hắn cũng sẽ không được tự nhiên đi cười gõ gõ quân hạm rào chán, hải cười nói. Mà nghe được hải, Hy Nạ cũng chỉ là khẽ cười một cái cũng không nói gì thêm. Dù sao vào lúc này, bên cạnh của bọn hắn không chỉ có mấy người bọn hắn, còn có 178 chi bộ người. Nếu như hải cùng phi bọn hắn đi quá gần, kỳ thật chẳng tốt cho ai cả. Tốt, trở về địa điểm xuất phát theo hải thoại âm rơi xuống, quân hạm cũng chính thức quay người, hướng về nguyên bản 18 phân bộ mà đi theo bóng đêm lặng lẽ giáng lâm. Ngày thứ 2 báo chí vẩy hướng các nơi trên thế giới thời điểm, Đông Hải hết thể có 3 chuyện lớn phát sinh. Thứ nhất liền là Đông Hải tiền thưởng cao nhất đạt lòng băng hải tặc bị một cái mới xuất hiện băng hải tặc đánh bại. Truyền thuyết cái này băng hải tặc tên là băng hải tặc Mũ Dơm, trước đó bọn hắn còn đánh bại đô đô cờ khắc lực khắc, cho nên trải qua nghiên cứu, Đông Hải thứ nhất cao tiền thưởng, ngay hôm nay buổi sáng đổi chủ. Băng hải tặc Mũ Dơm đoàn trưởng, nhóc Mũ Dơm Phi, tiền thưởng 30 triệu bờ ly. Chuyện thứ hai, là một kiện tương đối bí ẩn sự tình, Đông Hải thứ 178 hải quân chi bộ thứ 18 phân bộ Mũ Sệ Thượng tá bị mất chức. Đồng thời giam giữ còn có thứ 18 phân bộ thiếu tá cùng hơn 30 người, đừng tưởng rằng nhận hối lộ người cũng chỉ có cái này hơn 30. Những người này là người còn sống sót hải ra tay, nhưng cho tới bây giờ đều là nghiêm túc. Chuyện thứ 3, kỳ thật tại Đông Hải nhấc lên gợn sóng cũng không lớn, nhưng tại trên thế giới nhấc lên gợn sóng liền có một ít lớn, cái kia chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, đổi chủ làm nhất hòa bình chi hải, Đông Hải ngay cả tiền thưởng 3.000 vạn trở lên hải tặc. Đều có thể nói là phượng mao lân rác, cái gì thất vũ hải, cái gì tứ hoàng, 99,99% Đông Hải người là chưa nghe nói qua, cho dù là khắc lực khắc bị chặt thành kia điều dạng, hắn cũng không biết mắt diều hâu là ai, cho nên hiện. Tại trên báo chí trèo lên một lần, hải đánh bại mắt diều hâu. Đôi này Đông Hải người xung kích, còn lâu mới có được phỉ đánh bại ạt lỏng cùng khắc lực khắc tới ra sức. Nhưng là cái này tại gờ răng lái nạ cùng tân thế giới. Đại biểu đồ vật liền không đồng dạng. Hải xuất đạo đến nay mặc dù cũng chính là hơn nửa năm thời gian, nhưng hắn đánh bại người, nhưng đều không phải là cái gì thiện cặn bã, bị ở mồm băng hải tặc chặt lọt kẻ cờ giặc cờ, chặt lọt kẻ sơ mút, chặt lọt kẻ cả tạ cụ gì, sau đó lại đánh bại mắt diều hầu, mặc dù trên tay không có nhiễm một đầu siêu cấp cường giả mệnh, thế nhưng là thực lực của hắn, đã đáng giá khẳng định. Hiện tại đã có một ít người coi hải là thành hải quân mới hy vọng. Tại hải quân bản bộ không ít người đều đang nói, hải thực lực, liền xem như so ra kém tứ hoàng, đoán chừng cũng có thể sánh vai đại tướng, dạng này thuyết pháp tại hải quân bản bộ rất có thị trường. Điều này cũng làm cho nguyên bản đại tướng dự khuyết tổ kỳ cặc cùng John có chút tờ lúng túng. Bất quá khó xử nhất còn phải nói là tổ kỳ cặc trả tổn, dù sao hắn cùng hải giao thủ qua, đối đầu sẽ không kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, sẽ chỉ nửa bộ lục thức hải. Hắn lại bị áp chế cho nên có thể đoán được, trả tồn gần nhất tại tổng bộ thời gian nhưng không tốt lắm a. Bất quá những tin đồn này, đều không có quấy rầy đến hải, tại đem Mũ Sệ Thượng tá áp về tới phân bộ về sau, phụ trách áp vận sự tình, liền giao cho nguyên bản nơi này thiếu tướng, đây cũng là lấy công chuộc tội đi, dù sao hắn có giám sát, chi trách. Sau đó bọn hắn liền lại ngồi một cái tàu biển chở khách chạy định kỳ hướng về Họa Tở Sệ Vân phương hướng đi. Đảo mắt lại qua một tuần, Đương Hải, Hy Nạ cùng Ỉn Dịch lần nữa bước lên Họa Tở Sệ Vân thời điểm, hắn phát hiện Họa Tở Sệ Vân thị trưởng Ái Sơ Bơ, lúc này chính mang theo hắn công ty nhân viên tại trên bến tàu chờ đợi hắn đâu, nhìn xem Hải một chút thuyền, bọn hắn liền lập tức tiến lên đón. Ngài tốt, ngươi chính là Hải chuẩn tướng đi, ta là nơi này thị trưởng Ái Sơ Bơ, lần trước ngài đến thời điểm, thật rất xin lỗi, ta cũng không ở nơi này, không có chiếu cố tốt ngài. Là trách nhiệm của ta, xin ngài đừng nên trách. Cầm hai tay, Ải Sơ Bơ một mặt kích động nói. Mà đối mặt cái này nhiệt tình Ải Sơ Bơ, hài ngược lại có chút không biết làm sao. Bởi vì hắn có một ít làm không biết rõ, vì cái gì Ải Sơ Bơ đối với mình nhiệt tình như vậy đâu. Kỳ thật cái này vẫn phải nói hải tâm thái không có chuyển biến tới. Đây là cái gì thế giới? Đây là một cái chiến loạn thế giới, nơi này cũng không lưu hành hiện đại địa cầu bộ kia. cũng không phải là đảng chỉ huy binh, cũng không phải tư bản chủ nghĩa xã hội, Phú Thương có thể áp đảo quan viên chính phủ phía trên, ở cái thế giới này, trong tay có binh đều không có đại dụng, bởi vì người vũ lực thật sự là quá mạnh, cho nên chỉ có cường giả chân chính, mới là tả hữu mảnh này biến ca tồn tại. Hai bây giờ tại sơ bơ bọn hắn nhìn, liền là cái này một cấp bậc cường giả, chí ít tại gờ răng lại nạ nửa trước đoạn là như thế. Hải sơ bờ trước nhiệt tình chiêu đãi hai bọn hắn ăn một bữa tốt, sau đó buổi chiều lại đi xem hải thuyền, ấn ly tới nói, hải thuyền nửa tháng trước liền đã sửa xong. Bất quá đầu ở chỗ này nửa tháng, hải sơ bờ cũng không có nhàn rỗi, mình chủ động ra một chu tờ tiền, đến đem hải thuyền cho nhiều trùng tu một chút. Đương hải đi tòa này trên thuyền thời điểm, nói thật, hắn là rất hài lòng. Thuyền này là ANLEI trung tướng cấp thuyền tạo, trung tướng cấp liền là đồ ma lệnh cấp. Hải quân trước mắt chế thức thuyền ở trong trọng tải lớn nhất. Bất quá trên thuyền mặc kệ là khoa học kỹ thuật hàm lượng, còn không gian lớn nhỏ, trang trí, đều hiển rất không tệ. Cũng không biết sơ bở là từ đâu nghe được hải cũng không thích quá sốc nổi đồ vật, cho nên hắn tu kiến thuyền này, thoải mái dễ chịu độ loại hình đều là đứng đầu nhất, nhưng là từ bên ngoài đến xem, lại nhìn không ra quá nhiều. Hải sau khi lên thuyền nhìn một vòng, toàn bộ thuyền chia làm 4 tầng. Bất quá thấp nhất một tầng kỳ thật cũng không tính một tầng, bởi vì rất tờ hờ ấp tờ, nơi này là ngục giam, là chuyên môn cho hải về sau tại cất cánh thời điểm bắt được hải tặc chuẩn bị. Ngục giam phía trên tầng kia là hải binh tầng, có đơn độc phòng huấn luyện, phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng ăn, đọc sách thất, phòng giải trí các loại, không gian coi là thật không nhỏ, mà gian phòng QNZ có 26 cái, mỗi cái gian phòng có thể ở 8 cái hải binh. Đây chính là 208 cái hải quân. Nguyên bản hẳn là có thể ở 16 cái, bởi vì thế giới này chủ yếu vẫn là bên trên giường dưới loại kia giường. Bất quá hải lần trước đến thời điểm, chuyên môn thiết kế loại kia giống như là đại học tốt cao y chù nở dê loa y kia giường trên đi ngủ, dưới giường là bàn đọc sách giường, dạng này cu nở dê có càng nhiều cá nhân không gian. Tầng 2 là pháo đài, vũ khí thất, tả hưu hết thệ tam thập nhị môn hỏa pháo. Cộng thêm trước ba phía sau cửa ngũ môn, hải chiến công kích lực độ có thể nói là cực kỳ cường hãn. Mà một tầng liền là bong tàu tầng, nơi này ngoại trừ bong tàu bên ngoài, gian phòng liền đều là hải bọn họ, một cái gian phòng cực lớn, cộng thêm bên trên trong khi huấn luyện ở giữa, đơn độc phòng ăn, phòng tắm, phòng nghỉ.